Chương 57, Hỏa chi tế đàn tan vỡ, hạ. Tháng 9 năm 2123, 18, 25 số lượng ở dê tư, 362 3AAA hỏa chi tự chu vi, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết phát ra rồi, thường cách một đoạn thời gian, cũng có chút cho phép hỏa thượng tính mệnh bị thu gạt. Ra một cái lớn hỏa chi tự, lại không ai có thể phá vòng vây thành công. Tuyệt nhẹ nhàng nhặt một thanh kiếm lên, từ từ, kiếm tiêu biến thành một bả hoàn toàn cỏ kiếm. Ở Tuyệt trước mặt là hỏa chi tự chủ trì, trên người của hắn đã nhiều chỗ bị thương. Dù sao, giống như Tuyệt như vậy sở hữu lương trùng bất đồng linh hồn người tìm lần thế giới cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Ngẫm lại xem, cùng một cái sở hữu đôi linh hồn người giao chiến, không khác nào đồng thời cùng hai người tiến hành chiến đấu, hỏa chi tự chủ trì có thể đạt được loại trình độ này đã coi là rất tốt. Không có ai sẽ cho rằng, Tuyệt chỉ là ở thăm dò phương đi hệ nở có năng lực. Là vâng đúng không phải nên kết thúc đâu Dương Diện Tuyệt nói. À, vậy kết thúc được rồi. Âm Diện Tuyệt nói. Ngươi nói cái gì hỏa chi tự chủ trì chứng kiến Tuyệt như thế chăng để tự mình ở trong mắt cảm thấy vô cùng tức giận. Lao hỏa thượng tu vi tựa hồ không đủ nha. Âm Diện Tuyệt nói. Chính phải, chúng ta một mực đùa với hắn hắn cũng không biết. Dương Diện Tuyệt nói. Chủ trì còn muốn nói gì, nhưng hắn đột nhiên phát hiện tại hai chân của mình không còn cách nào nhúc nhích. Túi đầu nhìn một cái, lại phát hiện tại hai chân của mình bị cỏ thật chặt trói lại, hỏa độn mảnh nhỏ viêm long một con tiểu tiểu hỏa long bao vây trói lại hắn thảo diệp. Thế nhưng, trong tưởng tượng tràng cảnh cũng chưa tư nở dê xuất hiện, hỏa diễm bị thảo diệp hấp thu, đồng thời bắt đầu lớn lên, nhanh chóng biến thành một đóa thực nhân hoa, chủ trì lập tức bị nuốt vào, hắn cuối cùng chỉ nghe được Tuyệt một câu nói. Ta thảo diệp, mặc kệ ở nơi nào đều có thể sinh trưởng. Hơn nữa thủy cùng hỏa đều có thể trở thành nó chất dinh dưỡng. Đương nhiên tốt nhất chất dinh dưỡng, vẫn là nhân tiên huyết cùng thi thể. Bạch Z cười ha ha. Được rồi, nhanh lên một chút gửi tín hiệu bắn Âm Diện Tuyệt thúc dục. Ta biết rồi, đừng thúc dục ta Dương Diện Tuyệt không nhịn được từ trong túi xuất ra một cái đạn tín hiệu, sau đó châm lửa. Đánh sập, trong bầu trời tiếng nổ mạnh, yên vụ tản ra, trong bầu trời, xuất hiện một đóa màu lửa đỏ tường vân. Đương nhiên đây là từ pháo hoa hình thành. Hả, tập hợp A Giang Thiên nhanh chóng trừ đi còn dư lại mấy người sau, cùng họ rổ xì mà cùng nhau lao tới mục đích. Hại ta chờ lâu như vậy hỉ đạn chuyển động đầu. Cái gì nói nhảm nhiều như vậy còn không mau đi cả cụ rủ mặt trầm xuống. Phải, dạ hỉ đạn cùng cả cụ rủ nhanh chóng di động. Xin dạ kẻn sẽ thiên đạo vẹn nạ gạ tổ trưởng không giả, nạ gạ tổ chính là lấy thiên đạo vẹn kỳ nhân, cũng chính là linh. Đồng thời thiên đạo vẹn cũng chính là dạ hỉ cổ thi thể hướng về phía sông về phía mình 78 cao y hòa thượng, phát động nhẫn thuật. Nhìn bầu trời hỏa hồng tường vân, hoàn thành sao thiên đạo vẹn buông xuống một ít trên mặt đất dùng rằng, còn chưa chết hòa thượng, hướng mục đích chạy đi. Mục đích hỏa chi tế đàn chỗ 6 cái nhà sư thẳng tắp nhìn chằm chằm nạ gạ tổ cùng Tuyệt, trong ánh mắt tràn ngập địch ý ngươi thấy thế nào? Nạ gạ tổ hỏi, hay là để ta đi? Ta đã cảm thấy máu tươi mỹ vị. Bạch Zets mỉm cười nói. 6 gã nhà sư dưới chân toàn bộ đều dài ra một cái đóa tiên hồng đóa hoa. Đóa hoa đem 6 gã nhà sư tất cả đều nuốt vào, còn phi thường nhân tính hóa lập lại. Chấm dứt sao các vị thực sự là cực khổ A-H-I-Z nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người phía sau. Ngay sau đó, còn dư lại vài tên ạ cắt sủ kỳ thành viên cũng đều tùy theo đến nơi đây. Đều đến nha. Chúng ta cũng không thể được tiến hành bước thứ 2 kế hoạch đâu lão nhân khuôn mặt tiểu ý, kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi à, cô nộ hạ, sẽ bị phá hủy á sẻn dù khung, tịch phong cửu vĩ khắc ở hỏa chi tự, muốn vì đời sau của mình nhóm làm như nhất trung cấp vũ khí. Đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới, ta ủ chi ha mạ đa dạ còn sống đi. Hôm nay chúng ta sẽ đem cửu vĩ thả ra ngoài. Triệt để hủy diệt cái này dơ bẩn cổ nổ hạ chỉ là ngươi đã không thể tận mắt nhìn thấy ngươi một tay thiết lập làng lọt vào hủy diệt. Mạ đã ra lại hồi tưởng lại năm đó hắn cùng đệ nhất hồ cả sẻn rủ khung ở chung kết cốc trận chiến cuối cùng. Trận chiến ấy, không cửu vi yêu hồ mạ đã ra bị đệ nhất đánh trọng thương mà chạy, đáng tiếc sau lại bởi vì một ít cơ duyên, còn sống. Đồng dạng bị thương sẻn rủ khung nhưng không có may mắn như vậy, vài ngày sau, vung tay quý thiên. Được rồi. Bắt đầu bước thứ 2 kế hoạch, toàn lực hơ lửa chi trong tế đàn rót vào trạ cơ dạ. Không đích mặt cương thi trên chắc là sẽ không lộ ra biểu tình gì. Trạ cơ dạ, nó cũng muốn hấp thu trạ cơ dạ, vậy tình huống cũng đều là ta từ trên người người khác tinh chế trả cờ dạ hắc dẹt có vẻ hơi không nỡ. Câm miệng bạch dẹt nói rằng, phiền phức. Khi đàn nói bày xong tư thế, so với cái này ta vẫn tương đối thích nào đó khỏa thủy tinh nếu như ngươi là muốn như vậy nói, ta có thể miễn phí tách rời ngươi. Cả cụ rủ rõ ràng tràn ngập tức giận. Nếu như ngươi tách rời hỷ đạn, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn nghiên cứu một chút thi thể của hắn. Họ rổ xì mà lại nhắc tới cái kia mới tốt. Vẫn là tách rời khá hơn một chút, như vậy ta tiểu hoa cắn nuốt tương đối ung dung hắc dẹt cười nói, bất quá cười bắt đầu tới thời điểm, thấy thế nào đều vô cùng khủng bố. Tất cả nhân viên, 3, 2, 1, rót vào trạ cờ dạ, bắt đầu nạ gạ tổ hét lớn một tiếng. Tất cả nhân viên bắt đầu hơ lửa chi tế đàn rót vào trạ cơ dạ. H.I.G. nhân đi từ từ đến trước tế đàn, chậm chậm bắt đầu tụ lực, thành bại nhất cử ở chỗ này. Ha ha ha một tiếng hét lớn, theo trạ cơ dạ rót vào lượng tăng, hỏa chi tế đàn phong ấn bắt đầu không chịu nổi mạnh mẽ như vậy năng lực, dù sao 6 cái ảnh cấp trạ cơ dạ là tương đương khả quan. Phong ấn trở nên càng ngày càng yếu, bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Ở dưới phong ấn mặt cửu vị yêu hồ cũng cảm thấy phong ấn bắt đầu biến yếu, bắt đầu mãnh liệt đánh tới phong ấn càng thêm không ổn định. Tất cả nhân viên tản ra linh thấy thế lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Xoát hỏa chi tự bên trong rất nhanh liền không có một bóng người, từ từ, trở nên lớn tế đàn bắt đầu vỡ vụn. A a a một cái cự thú gầm nhẹ, tế đàn theo một tiếng vang thật lớn hoàn toàn hủy diệt, cửu vị hồ long trọng gặt hái là vâng đúng người nào triệu ta gọi đi ra. Trước phong ấn ta một đầu nhân đây, ngươi đang ở đâu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, tới cỏ rửa ta xỉ nhục. Ha ha, cựu vĩ hồ, ta không có gặp mặt. Mạ đạ dạ nhìn nóng nảy cựu vĩ hồ, đối với trên người nó tản mát ra tà ác, cường đại màu lửa đỏ trả cờ dạ không có bất kỳ sợ hãi, lần này ta lại muốn nhờ ngươi. Nói xong, Uchiha mạ đạ dạ chân vịt mặt nạ lộ ở bên ngoài mắt phải, tam câu ngọc biến thành xoay tròn quạt xay gió. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xuất hiện. Mạ đà dạ, lại là ngươi sao ghê tởm lại là này trùng con mắt, ghê tởm. Cựu vĩ hồ nóng nảy đại hống đại khiếu, trở nên càng thêm điên cuồng, hướng về cô nổ hạ phương hướng, chạy như điên. Mạ đà dạ ké quỵ trên đất, ghê tởm, mỗi lần dùng xạ dỉn gẳng không cựu vĩ đối với thương tổn của ta đều rất trọng, bất quá, đây hết thể đều đáng giá. Hỏa chi tự bên ngoài. Nhìn hướng cổ nổ hạ chạy đi hỏa hồng bối cảnh, Nagato nói, tất cả nhân viên, đi trước cổ nổ hạ, tiến hành công kích. Veo một cái, hiểu thành viên đều chạy về phía cổ nổ hạ.